Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, Đáy Hồ Nước Kỳ Quái. Bởi vì lần nữa thí trận sẽ đem kéo tới công kích gấp bội bắn ngược trở về. Mỗi lần ác long công kích Ninh Hinh bọn họ chỗ động phủ lúc, đều hoặc nhiều hoặc ít được chút ít tổn thương. Cho nên, ác long tại phát ra công kích thời điểm, cũng sẽ chú ý độ mạnh yếu cùng thời gian. Mấy lần công kích sau đó, nhìn còn một mực che chở cửa động trận pháp, ác long phẫn uất rời đi. Tỉ tỉ, ác long rời đi, ngoặc kép, Ninh Hinh ánh mắt một mực đứng ở ngoài sơn động hồ nước lên. Nghĩ ra mỗi lần ác long tới đây đều có ý tránh đi hồ nước. Ánh mắt lóe lên một cái, tiểu hắc tiểu long, các ngươi ngốc trong sơn động, ta ra ngoài xem, ngoặc kép, tỉ tỉ. Chúng ta với ngươi cùng một chỗ, ngoặc kép, không cần, ta liền đi tới hồ nước trong nhìn xem, nói qua Ninh Hinh tựu ra động phủ, hướng phía hồ nước bay đi, đi vào bên hồ nước, nhìn bích sóng lân lân mặt nước, Ninh Hinh rất nhanh đem thần thức dò xét tiến vào, qua lại mấy lần về sau, cũng không có phát hiện cái gì khác thường, hồ nước này cũng không có cái gì đặc biệt, cũng ác long tại sao lại tránh đi nó đây. Ngoặc kép, không đúng, hồ nước này có vấn đề. Tiểu Bạch đột nhiên lên tiếng nói. Vấn đề gì, ngoặc kép, đúng lúc này, tiểu hắc tiểu long nóng nảy âm thanh truyền tới. Tỉ tỉ, đi mau, ác long lại đã trở về. Ngoặc kép, Ninh Hinh vừa quay đầu lại liền chứng kiến ác long vậy thân thể khổng lồ hướng phía nàng rất nhanh. Kéo tới, tráng kiện đuôi rồng như một tòa núi lớn bình thường hướng phía đánh tới. Ninh Hinh rất nhanh thuấn di mấy lần mới né tránh công kích. Đừng tới đây, ngốc trong sơn động, chứng kiến tiểu hắc tiểu long muốn đi qua giúp nàng. Vẻ mặt Ninh Hinh rùng mình, đối với của bọn hắn giống to. Ninh Hinh vừa dứt lời, ác long đã đi tới trước mắt của nàng. Lăng không vung vẩy râu rồng như là hai cây lớn thiết trụ, xoát xoát xoát hướng nàng quất tới. Nặng nề hơi thở như là sôi trào hơi nóng hầm hập bay thẳng đến nàng phóng đi. Râu rồng quật đến trên người, Ninh Hinh cảm thấy cả người đều chết lặng, hơi thở đánh tới, quần áo trên người lập tức hóa thành cho tàn, trần trụi bên ngoài da thịt lập tức trở nên như trưng chín đâu trứng tôm liếc đỏ bừng. Ác long dùng nó vậy thân thể cao lớn ngăn ở hồ nước cùng sơn động giữa, ngăn cản Ninh Hinh đào tẩu con đường. Không hề đứt đoạn hướng phía nàng khởi xướng công kích mãnh liệt. Ninh Hinh thuấn di mặc dù nhanh, cũng ác long công kích nhanh hơn. Hơn 10 hơi thở thời gian, trên người liền hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương. Không lâu, toàn lực chạy trốn Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Ngẩng đầu, liền chứng kiến ác long lớn lên lấy miệng lớn, hướng phía nàng phún ra giò xét nọc độc. Nhanh, nhảy vào trong hồ nước, tiểu bạch hét lớn một tiếng, phù phù tương đương, Ninh Hinh một chút liền tiến vào hồ nước. Cơ hồ là tại Ninh Hinh không vào nước đầm lập tức, ác long nọc độc liền theo sát mà đến rồi, ọt ọt ọt ọt tương đương. Hồ nước phía dưới, Ninh Hinh nhìn qua lập tức biến thành đen sôi trào mặt nước. Trong lòng run sợ nuốt một ngụm nước bọt. Lúc trước Vân Mạc mới nhiễm đến một điểm ác long nọc độc toàn bộ phần lưng đều sắp bị toàn bộ ăn. Mòn mất, nếu những chất độc này toàn bộ rơi xuống nàng là trên người. Nàng sợ đến hài cốt không còn đi. Sau một lúc lâu, Ninh Hinh phanh phanh trực nhảy tâm tư mới bình tĩnh trở lại. Lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện hồ nước bất đồng. Nhảy vào thủy đàm thời điểm, nàng cũng không có đeo tị thủy châu. Nhưng hôm nay nàng chung quanh lại một tia vết nước cũng không có. Không quá mức trên đỉnh lại thật thật tại tại có nước gợn đang dập dờn. Tựa hồ bị cái gì cho ngăn cách, cũng không có rớt xuống. Từ phía dưới nhìn lên, có thể thấy rõ ràng phía trên hết thảy. Lúc trước bị ác long nọc độc ô nhiễm trở nên đen thùi lùi đầm nước bây giờ đã biến trở về hóa ra. Thanh tịnh sáng màu xanh biếc rồi. Xuyên thấu qua màn nước. Ninh Hinh chứng kiến ác long cẩn thận hồ nước phía trên xoay một hồi. Sau đó mới vẻ mặt không cam lòng rời đi. Trong này linh khí thật là nồng hậu dày đặc. Ngoặc kép, toàn bộ sa mạc Tù Long linh khí thập phần thiếu thốn. Cho nên rớt xuống vách núi này đáy về sau, Ninh Hinh đều là dùng linh tinh tu luyện. Tiểu Hắc Tiểu Long bổ sung linh khí cũng chỉ có thể thông qua phục dụng linh quả đan dược. Cũng hồ nước này đáy nồng độ linh khí so với Đông Hoang trong Long Cung linh khí cũng còn phải sung. Túc, như thế chỗ tốt, linh khí khoảng trường, ác long lại không dám tiến đến. So với sơn động an toàn hơn nhiều. Ninh Hinh quyết định đợi lát nữa đi ra ngoài liền mang Tiểu Long Tiểu Hắc đến nơi đây. Đáy hồ nước rất lớn, nhưng lại không có cái gì. Nhìn đến đây, vẻ mặt Ninh Hinh hơi nghi hoặc một chút, nàng đem trong này toàn bộ dò xét một lần, cũng không phát hiện chỗ đặc biệt nào. Tiểu Bạch, ngươi có cảm thấy được cái gì khác thường sao? Ngoặc kép, trong này giống như có tiên khí. Bất quá đầu này là cảm giác của ta. Tiểu Bạch không xác định nói ra, nó giống như, tựa hồ cảm thấy tiên khí tồn tại. Chẳng lẽ hồ nước này đáy như lúc trước tiên đảo như vậy? Cất giấu cái gì tiên thạch các loại? Ngoặc kép, không phải, nơi này khí tức cùng tiên thạch hoàn toàn khác nhau. Ngoặc kép, sau đó Ninh Hinh cùng Tiểu Bạch lại vây quanh dưới đáy thủy đàm dò xét một phen. Vẫn là không thu hoạch được gì. Xác định trong này không có gặp nguy hiểm về sau. Ninh Hinh nhìn chính mình vết thương đầy người. Liền bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Thời gian dần qua Ninh Hinh trên người liền hiện ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Sau đó liền thấy nàng vết thương trên người dùng tốc độ khó mà tin nổi khép lại khôi phục. Đi vào lưu lạc hoang giới về sau, Ninh Hinh vẫn ở vào trạng thái chiến đấu. Vốn là cùng Diều Hâu kịch chiến, sau lại cùng Long Vương giao chiến, bị Tứ Đại Long Vương truy kích, lại về sau lại cùng Ác Long giao chiến. Trong cơ thể nàng linh khí đang không ngừng tiêu hao cùng bổ sung. Mỗi lần chiến đấu đều đang khiêu chiến cực hạn của nàng. Mặc dù không có thời gian hảo hảo tu luyện, cũng trong lúc này, tu vi của nàng vẫn còn là không ngừng gia tăng. Tiến nhập dưới đáy thủy đàm, đắm chìm trong đây linh khí nồng nặc ở bên trong. Trường Xuân Mộc Thánh Quyết liền tự động vận hành lên. Rất nhanh Ninh Hinh liền cảm thấy trong cơ thể nàng linh khí tại đi từ từ trở lên gia tăng. Hô hào, Ninh Hinh hít vào một hơi thật sâu, cưỡng ép cắt đứt Trường Xuân Mộc Thánh Quyết vận hành. Trong đan điền tiến vào đại thừa trung kỳ bình chướng đã rộng động. Hồ nước này đáy lại linh khí đầy đủ. Ninh Hinh tin tưởng chỉ cần nàng toàn lực ứng phó, có lẽ rất nhanh có thể tấn cấp. Nhưng bây giờ nàng vẫn không thể toàn tâm tu luyện. Tiểu Long Tiểu Hắc vẫn còn hồ nước lên, nàng phải đi lên trước đưa bọn chúng bệnh bạch đới trở lại. Nhìn trên người tổn hại không chịu nổi pháp y, Ninh Hinh nhíu mày, đây là nàng đi vào lưu lạc hoang giới tổn hại thứ mấy bộ y phục rồi hả? Tại trong này chống lại địa tiên tu vi trở lên long tộc cùng yêu tu. Một lần kịch chiến xuống, của nàng pháp y cũng sẽ bị tổn hại. Có đến vài lần nàng đều thiếu chút nữa áo rách quần manh rồi. Nghĩ tới đây, Ninh Hinh rất nhanh tại trạc chữ vật trong lật tìm, cuối cùng tại nơi hẻo lánh trong dương đã tìm được một bộ màu trắng pháp y. Nhìn áo trắng pháp y, Ninh Hinh hai mắt tỏa sáng, lập tức đem ra, y phục này thế nhưng là cùng lụa trắng cùng một chỗ. Tại minh giới đã nhận được, lúc trước nàng cũng chủ yếu thử qua. Dùng hồn diễm cũng không thể hủy kỳ một chút, bởi vì nàng ưa màu xanh, cho nên ly khai minh giới sau đây bộ pháp y vẫn bị nàng đặt ở trạc chữ vật trong. Tại đây lưu lạc hoang giới ngược lại là vừa vặn có thể cử đi tác dụng. Nàng muốn đây ngay cả hồn diễm cũng không sợ pháp y chắc có lẽ không bị ác long hư hại đi. Thay đổi quần áo về sau, Ninh Hinh liền cẩn thận hướng hồ nước bên trên bay đi. Màn nước này nhìn như liền ở trên đỉnh đầu, cũng trở lên bay thời điểm, Ninh Hinh mới phát hiện hồ nước này đáy đến cùng nhiều bao nhiêu. Nàng trọn vẹn phi hành một canh giờ, hai tay mới va chạm vào màn nước, hồ nước này bên trong nước lại có thể tinh lọc ác long nọc độc. Nhìn hoàn hảo không chút tổn hại thủ, Ninh Hinh vội vã xông vào màn nước ở bên trong, ở trong nước bơi hơn nửa canh giờ. Đầu mới toát ra mặt nước, xác thực ác long không ở chung quanh, Ninh Hinh vận khởi linh lực liền bay người lên bờ. Tại cửa sơn động mật thiết nhìn chăm chú hồ nước tình huống Tiểu Long Tiểu Hắc chứng kiến Ninh Hinh xuất hiện, lập tức cao hứng kêu lên, tỷ tỷ, chủ nhân, ngoặc kép, ta liền nói chủ nhân không có việc gì đi, ngươi còn không tin, may mắn ta đem ngươi kéo lại, bằng không thì ngươi ra khỏi sơn động, ác long khẳng định đem ngươi bắt đi, ngoặc kép, lần này coi như ngươi lợi hại, ngoặc kép, ta cùng chủ nhân giữa có cảm ứng, cho nên lần sau ngươi cũng phải nghe ta, ngoặc kép, hết chương.